Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Giang Nhược Kiều hơi ngờ vực nhưng vẫn trả lời tin nhắn này. Lục Dĩ Thành, tôi là Giang Nhược Kiều. Có chuyện gì không? Nếu Lục Dĩ Thành không tự giới thiệu bản thân thì Giang Nhược Kiều đã xóa tin nhắn kiểu này ngay từ lúc nhìn thấy rồi. Nói sao nhỉ? Mặc dù Giang Nhược Kiều không quen biết gì với Lục Dĩ Thành nhưng cô vẫn biết người này được các bạn cùng lớp nhận xét khá tốt. Bạn trai cô và Lục Dĩ Thành ở cùng phòng ký túc xá. Hai người lại chơi thân với nhau nên cô cũng từng tiếp xúc với Lục Dĩ Thành mấy lần. Quả thật anh là một người khá được. Cái tên Lục Dĩ Thành cũng được nhắc đến trong ký túc xá của cô với tần suất rất cao. Sinh viên nào thi đậu đại học A mà thời cấp 3 không học siêu giỏi chứ? Các trường đại học và cao đẳng giành giật thủ khoa các tỉnh hàng năm là chuyện như cơm bữa. Trường đại học A cũng trao học bổng cho tân sinh viên là học sinh đạt điểm cao nhất ở các tỉnh. Về cơ bản, học bổng dành cho tân sinh viên này đã bao trọn học phí cả 4 năm học. Đậu vào trường danh giá đã tài giỏi lắm rồi. Nếu còn được miễn giảm học phí thì khác nào máy bay chiến đấu giữa dàn sinh viên xuất sắc. Lục Dĩ Thành chính là thủ khoa của khối tự nhiên năm đó. Người thông minh bao giờ cũng toát lên ánh hào quang. Chưa kể cả ngoại hình lẫn phong thái của Lục Dĩ Thành đều tuyệt vời. Đương nhiên, trong mắt Giang Nhược Kiều, một nam sinh cho dù không có vẻ ngoài xuất sắc nhưng chỉ cần trông sạch sẽ là đã ghi thêm điểm rồi. Lục Dĩ Thành cũng rất tươm tất. Không chỉ nói về quần áo anh mặc, giày dép, tóc tai, móng tay của anh mà còn cả khí chất nữa. Có cậu con trai chưa đến 20 tuổi, còn trẻ mà đã ăn ở lôi thôi. Trông không hề chỉnh chu chút nào, nhưng Lục Dĩ Thành lại vừa sạch sẽ vừa thanh thoát, cực kỳ có duyên với người khác. Thái độ ôn hòa thân thiện, dù được nhận học bổng hàng năm nhưng vẫn khiêm tốn. Một người con trai như thế, kể cả người hay bắt bẻ như Giang Nhược Kiều cũng phải thầm khen ngợi một câu. Trừ nghèo ra thì tất cả đều hoàn hảo. Có điều, tiêu chuẩn về nghèo của Giang Nhược Kiều quá rộng. Thật ra, những người thi đậu vào trường đại học A chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ không đến nỗi nghèo. Thị trường gia sư dạy kèm vốn đã ưa chuộng sinh viên đại học chứ đừng nói là sinh viên của trường danh tiếng như này. Lúc trước Giang Nhược Kiều từng nghe bạn trai kể rằng, Lục Dĩ Thành chỉ dựa vào mỗi công việc làm gia sư thôi đã kiếm được bộn tiền mỗi tháng. Hai người còn lại trong phòng họ mỗi khi hết tiền đều mượn của anh. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. B. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louver Velen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Rất nhiều người sau khi lên đại học đều có chút chểnh mảng việc học hành. Ngay cả Giang Nhược Kiều cũng có lúc cúp học. Lục Dĩ Thành lại chưa bao giờ bắt chước, cho dù có một số giảng viên không điểm danh nhưng bất kể là tiết tự chọn đi cũng được mà nghỉ cũng chẳng sao. Anh đều không vắng mặt, Giang Nhược Kiều nghe nói. Chính vì tính tình nghiêm túc và cần cù đó mà một số đàn anh giỏi giang trong trường tự mở công ty đã mời Lục Dĩ Thành về làm thêm với mức lương rất lý tưởng. Nói chung, ai cũng thấy được Lục Dĩ Thành là một người có tiềm năng vô hạn. Lục Dĩ Thành trả lời tin nhắn ngay. Giờ cậu có đang ở Bắc Kinh không? Kỳ lạ, Giang Nhược Kiều nhúng bánh quẩy vào sữa đậu nành rồi mới nhắn lại. Không, mà có chuyện gì thế? Trừ bạn trai tưởng riêng ra, Giang Nhược Kiều không hề tiếp xúc gì với Lục Dĩ Thành. Hai người học khác ngành, bạn bè cũng chẳng quen biết nhau. Dù Giang Nhược Kiều có nghĩ nát óc cũng không đoán ra được Lục Dĩ Thành tìm cô vì chuyện gì. Lục Dĩ Thành, nếu tiện thì cậu có thể tới Bắc Kinh một chuyến không? Giang Nhược Kiều, giữa hai người họ có gì không thể nói chuyện qua điện thoại hay tin nhắn à, làm như cả hai có gì đó với nhau vậy? Không chờ Giang Nhược Kiều trả lời, Lục Dĩ Thành đã trịnh trọng giải thích. Có thể hơi đường đột nhưng chuyện này tôi phải nói trực tiếp với cậu. Nếu được thì cậu có thể gửi số căn cước công dân cho tôi. Tôi sẽ mua vé và đặt khách sạn giúp cậu. Nếu cậu không tiện thì tôi sẽ qua đó tìm cậu. chuyện này thật sự rất quan trọng. Bấy giờ, Giang Nhược Kiều thật sự bị khơi dậy lòng tò mò. Có thể là do danh tiếng của Lục Dĩ Thành quá tốt. Cũng có thể do cô có ấn tượng tốt với anh nên cô không từ chối yêu cầu vô lý này ngay lập tức. Ngược lại còn cân nhắc, chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng. Thà về trường bây giờ luôn còn hơn là về vào mùa tựu trường. Đến lúc ấy vừa phải chen lấn lại vừa nóng. Mà có lẽ việc mơ thấy giấc mộng kia đã ảnh hưởng tới cô một chút. Trong mơ, cô thấy Tưởng Diên y hệt tên cặn bã. Hết anh em với đứa con gái khác tới dám cả gan ép cô cầu xin anh ta. Quá tan nát cõi lòng. Giang Nhược Kiều đã qua tuổi vừa mơ thấy giấc mơ kỳ lạ là hôm sau phải lập tức tra cứu giải mã chiêm bao. Đối với cô bây giờ, bạn trai ngoại tình đã không còn là chuyện gì to tát nữa. Ngay cả những cảm xúc như đau khổ, lưỡng lự cũng trở nên thừa thãi. Thử ngẫm lại xem, có phải trong nhà có rác là phải vứt đi không? Ai thèm bịn dịn với chả lưu luyến đống rác dưới bếp chứ? Giờ cô về Bắc Kinh cũng được thôi. Vừa khéo hai ngày trước chủ tiệm vẫn luôn hợp tác với cô cũng mới hỏi cô về sớm để chụp hình được không? Ảnh của cô tình cờ bị người ta đăng lên mạng. Lúc ấy thu hút một lượng follow nhất định trên Weibo. Thời gian đó, rất nhiều người liên lạc với cô. Nào là làm mẫu ảnh, đóng phim, lại đến livestream làm ngôi sao mạng. Nhiều vô số kể, sau khi lọc hết những tin nhắn đáng ngờ ra, cô thấy tin nhắn của chủ một tiệm hán phục. Khái quát lại là thấy khí chất của cô rất hợp làm người mẫu hán phục. Ngỏ ý muốn hợp tác lâu dài. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. B. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louver Velen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louver Velen hoặc Sắc Cấm Thành. Trước đây cũng có kha khá người liên lạc với Giang Nhược Kiều để làm người mẫu cho cửa hàng. Nhưng Giang Nhược Kiều đều từ chối. Con người cô thật sự rất. Cô hơi kháng cự với việc làm mẫu ảnh. Chủ yếu là do thời cấp 3, ảnh cũ của một nhóm ngôi sao bị tuồn lên mạng nhằm so sánh. Phân tích xem những người nổi tiếng này có đụng dao kéo hay không. Khi đó, Giang Nhược Kiều nhìn mấy tấm hình mà vỡ mộng. Không phải vì mặt của họ mà vì cô chẳng thể ngờ được mấy ngôi sao kia lại trông quê mùa đến thế. Cách đây 10 năm sẽ thấy cách ăn mặc của họ vô cùng thời thượng. Nhưng 10 năm sau lại nhìn thấy cay mắt. Giang Nhược Kiều chắc kèo mấy người nổi tiếng kia cũng ước gì những bức ảnh đó hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội. Quần áo ngày nay cũng thế. Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp nhưng đến 10 năm sau thì sao? Có khi nào sẽ trở thành quá khứ đen tối mà cô có nằm mơ cũng muốn xóa bỏ không? Quan trọng hơn là những thương hiệu cao cấp như thế đã có người mẫu chuyên nghiệp rồi. Đâu tới lượt cô, nhưng hán phục cổ trang lại khác xa. Chỉ ít, còn đỡ hơn nhỉ, dù gì cô đã xem phim cổ trang suốt hơn 20 năm qua. Bây giờ nhìn những trang phục cổ và đạo cụ vẫn không thấy khiếp người. Có điều, sở dĩ Giang Nhược Kiều đồng ý là do mức lương mà người ta đưa ra cao ngất ngưởng. Cô quen biết chủ tiệm này đã hơn một năm, nhìn ra được đối phương là một phú bà không thiếu tiền. Mở tiệm hán phục này chỉ vì đam mê. Chủ tiệm vừa dễ tính vừa trả lương cao. Các bộ hán phục được thiết kế lại tinh tế, đẹp đẽ nên đương nhiên cô đồng ý rồi. Giang Nhược Kiều trả lời tin nhắn của Lục Dĩ Thành. Tôi sẽ sớm trở về Bắc Kinh. Lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Dễ thấy Lục Dĩ Thành không muốn nói chuyện qua tin nhắn. Thế nên cô cũng không cần phải gặng hỏi làm gì. Lục Dĩ Thành, được, cậu đưa tôi số căn cước công dân của cậu đi. Cậu muốn ngồi máy bay hay tàu cao tốc? Thật ra Lục Dĩ Thành biết số căn cước công dân của Giang Nhược Kiều. Bởi vì đã có nhóc mập thuộc lầu lầu rồi. Chẳng qua bây giờ anh không nên để lộ mình biết số căn cước công dân của người yêu bạn thân thì hơn. Giang Nhược Kiều, không cần đâu, tôi sẽ tự mua vé. Lục Dĩ Thành, được, dạo này, cuộc sống của Lục Dĩ Thành đã bị đảo lộn hoàn toàn. Một bước ngoặt lớn đã xảy ra trong cuộc đời anh. Không ngờ anh lại có một đứa con. Dĩ nhiên, Lục Dĩ Thành hoàn toàn có thể giao đứa bé cho đồn cảnh sát, nhưng e rằng lúc đó sẽ gây ồn ào trong xã hội. Tiếp đến sẽ là một loạt các cuộc phỏng vấn và rắc rối kéo đến. Cuộc sống của anh sẽ càng lộn xộn hơn. Sau khi cân nhắc lợi hại, anh quyết định không nên khiến những bộ ngành có liên quan chú ý thì hơn. Với khả năng hiện tại, anh nuôi bản thân thôi thì không hề gì, nhưng nếu có thêm một đứa trẻ với yêu cầu cao thì anh hoàn toàn không gánh nổi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. B. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louver Velen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Nhưng có thể thấy được tương lai. Điều kiện kinh tế của anh rất khá giả. Nuôi nấng và rất nuông chiều đứa trẻ này. Cậu nhóc mới 5 tuổi. Người ba trong lòng cậu là một người không thiếu thốn về tiền bạc. Phải gọi là thằng nhỏ muốn gì được nấy. Đứa bé 5 tuổi không hiểu sự quẫn bách của người ba 20 tuổi này. Cậu đòi chơi Lego. Đòi uống sữa cả sáng lẫn tối. Đòi ăn biết bao nhiêu trái cây. Đòi xem đủ loại tập tranh vẽ. Còn đòi mua mô hình máy bay lẫn xe hơi. Bết bát lắm thì cho dù thằng bé không hay đòi này đòi nọ đi nữa. Với điều kiện của Lục Dĩ Thành cũng khó lòng nuôi nổi cậu. Chưa kể, nuôi một đứa trẻ không phải cho nó ăn no mặc ấm là xong. Ít nhất phải cho nó đi học chứ. Nhưng thằng nhóc này còn chẳng có hộ khẩu. Lục Dĩ Thành không khỏi cảm thán. Thảo nào nhiều người nói phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định sinh con. Chẳng trách phải tính xem nên kết hôn vào độ tuổi nào. Anh mới 20 tuổi. Không có thời gian lẫn điều kiện để nuôi con. May mà con trai không phải của mình anh. May là bây giờ anh biết mẹ của con trai là ai. Nếu là hai người, chắc sẽ dễ tìm cách hơn nhỉ. Thằng bé đòi hỏi rất nhiều thứ. Cậu nhóc không thích kem đánh răng ở siêu thị mà Lục Dĩ Thành mua cho nó vào 2 ngày trước. Thế là Lục Dĩ Thành phải vào siêu thị nhập khẩu. Mua loại kem đánh răng cậu nhóc muốn. Hơn 50 tệ một típ nhỏ 50ml, 8 giờ 10 phút. Cuối cùng cậu nhóc cũng dậy. Có lẽ do di truyền nên tóc nó xoăn tự nhiên. Nom vô cùng đáng yêu. Gia đình Lục Dĩ Thành không có ai tóc xoăn tự nhiên. Anh nghĩ, chắc là di truyền từ Giang Nhược Kiều nhỉ. Tư nhiên, ba đã, Lục Dĩ Thành vẫn khó thốt nên lời. Anh ngập ngừng, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Đã hẹn gặp cậu ấy rồi. Nhưng con phải hứa với ba là lúc con gặp cậu ấy. Con không được gọi mẹ ngay như lúc gặp ba nhé. Đứa bé này tên là Lục Tư Nghiên. Cậu nhóc rất thông minh. Đã biết viết tên của mình. Lục Tư Nghiên lập tức sụ mặt. Ngẩng cái đầu xoăn xoăn của mình lên rồi hét. Vì sao ạ? Con nhớ mẹ lắm. Dễ thấy thằng bé thân với mẹ hơn. Lục Dĩ Thành, cậu ấy sẽ sợ đó. Một tuần trước, thằng nhỏ này thình lình chạy về phía anh như quả pháo tí hon. Lanh lảnh gọi anh là ba. Lúc đó, Lục Dĩ Thành còn tưởng mình gặp ma. May mà khi đó trời vừa tờ mờ sáng. Trên đường không có ai. Lục Tư Nghiên không tài nào chấp nhận được lý do này. Hỏi, lẽ nào hai người muốn ly hôn? Chứ không sao lại không cho cậu gọi mẹ. Nhưng cho dù ly hôn thì mẹ vẫn là mẹ của cậu mà. Lục Dĩ Thành tiếp xúc với cậu nhóc đã được một tuần nên cũng hiểu đôi chút về cậu. Hình như khó mà giải thích rõ. Chuyện xuyên không với thằng nhóc này được. Mà có lẽ nhóc con cũng không nhận ra sự khác thường. Chẳng hạn như bây giờ ba nó nghèo kiết xác. Trả tiền kem đánh răng cho nó thôi mà cũng thở hồng hộc. Ví dụ hiện giờ ba trẻ hơn lúc trước. Dù vậy, ở tuổi này cậu nhóc vẫn chưa nhận thức được chuyện kỳ lạ gì đã xảy đến với mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. B. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác xong cũng nhớ qua trang Louver Velen. Co để ủng hộ nhóm dịch có thêm view cũng như có thêm động lực để hoàn thêm nhiều bộ khác nữa nhé. Mọi thắc mắc xin gửi tin về page Louveva Len hoặc Sắc Cấm Thành. Ba mẹ không ly hôn. Còn chưa cưới nữa là... Không, họ còn chưa hẹn hò nữa cơ. Quả nhiên, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm. Lục Dĩ Thành thông minh xưa giờ. Đề bài khó khăn cách mấy vào tay anh cũng thành cục len rối nhùi đã tìm ra cách quấn gọn. Hết thảy mọi thử thách đều được anh giải quyết dễ dàng. Nhưng giờ đây, anh bó tay toàn tập. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cắn răng, nói, nếu con nghe lời, hôm nay ba sẽ dẫn con đi ăn KFC. Lục Tư Nghiên bĩu môi, giơ một ngón tay bụ bẫm ra. Ăn một bữa pizza hết nữa ạ, Lục Dĩ Thành. Cuối cùng anh cũng ngộ ra ý nghĩa câu nói của chú hàng xóm rồi. Nuôi một đứa trẻ, vét sạch tiền lương cả một ngày chỉ để nuôi nó. Cách Trương.